Chương 1114, không có có nguyên nhân. Ô phê lì ạ là loại hình công kích chiến sĩ, cho nên vết thương tốc độ khép lại không sánh bằng loại hình phòng ngự. Hơn nữa, ở đối thủ không ngừng công kích phía dưới, ô phê lì ạ cũng không khả năng có thời gian đi tu phục vết thương. Ô phê lì ạ cắn chặt hàm răng, hô hấp càng là thúc gấp đến độ giống như là muốn gãy khí một dạng. Mà ở cách ổ phệ lì ạ không đến 10 thước địa phương, một con xạ sổ dị hình giác tỉnh giả đang theo dõi đầu này cơ hồ không có lực phản kháng con mồi. Cái này xạ sổ dị hình giác tỉnh giả thể tích có nửa chiếc xe buýt lớn như vậy, đầu bộ phận là hơn 10 căn vô cùng sắc bén mũi kiếm, mà ở nó cái kia nhổng lên thật cao cái đuôi đỉnh, một cái đầu đang thình lình xuất hiện. Đây là một cái nam tính giác tỉnh giả, hắn đang nhếch miệng cười, giáp cứng biến hóa trên mặt hiện đầy hắc sắc lấm tấm. Ổ phệ lì ạ ly khai dòng suối nhỏ phía sau, nàng liền định đi được rất xa, không ngờ tới đột nhiên thành giác tỉnh giả săn bắt đối tượng. Bởi vì phục dụng dược hoàn, Ophelia không có yêu lực, liền cùng người thường không có gì khác biệt. Có thể na nở dê mở cờ lấy đồng phục chiến đấu, còn con cự kiếm, sở lấy thân phận của nàng đã bị giác tỉnh giả liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sau đó thì sao? Giác tỉnh giả tựa như đùa bỡn con kiến vậy tùy ý công kích tới Ophelia. Bởi vì yêu lực bị dược hoàn ức chế, Ophelia căn bản cũng không có thể có thể đánh thắng giác tỉnh giả. Thậm chí ngay cả phòng ngự khí lực cũng không có. Hi hi, ta hiện tại muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ đang khi nói chuyện, mũi kiếm từ từ thành dài. Thấy thế, đã không có khí lực trốn chạy ổ phê lì ạ liền nhắm hai mắt lại. Ổ phê lì ạ vốn cho là mình chết chắc rồi, có thể nàng đã bế lấy con mắt một lúc lâu, nàng cũng không có cảm thấy chính mình chết, chẳng lẽ nói giác tỉnh giả ra chiêu tốc độ quá nhanh, để ổ phê lì ạ đều không biết mình đã chết chịu đựng sợ hai mánh liệt, ổ phê lì ạ liền mở mắt ra. Nàng đầu tiên nhìn thấy là giác tỉnh giả cái kia rơi trên mặt đất đầu, nhìn lần thứ hai thấy là đang đạp ở giác tỉnh giả trên người Lưu Húc. Lưu Húc đang nắm cự kiếm, giác tỉnh giả tiên huyết đang theo mũi kiếm đi xuống tích, đều đều rơi vào giác tỉnh giả trên thân thể. Cộng thêm Lưu Húc biểu tình nghiêm túc, sợi tóc còn bị liệt phong thổi có chút loạn, Ophelia dĩ nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút đồ sộ tức thì bị hắn khí chàng trấn trụ nhìn thân là giác tỉnh giả Lưu Húc, Ophelia lại hỏi. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Bởi vì ta biết ta sẽ nhiều đồng bạn. Nói, Lưu Húc liền đưa tay ra. Văng ra Lưu Húc tay, đứng lên ổ phệ lì ạ liền hừ nói, quỷ tài làm đồng bạn của ngươi nếu là ta đã nói với ngươi một việc, ngươi sẽ đồng ý ta tuyệt đối không thể có thể cùng một cái giác tỉnh giả làm đồng bạn. Ổ phệ lì ạ hung ác nói, ca ca ta tên ngu ngốc kia là bị giác tỉnh giả giết chết trừ phi ta đầu góc bị lừa đá mới có thể với ngươi làm đồng bạn. Thấy ổ phệ lì ạ thở phì phò đi ra, đi theo ổ phệ lì ạ sau lưng Lưu Húc lên đường. Ta quên nói cho ngươi một chuyện, kỳ thực yêu ma cũng là tổ chức chế tạo. Ngươi nói cái gì? Ophelia lập tức xoay người. Kế tiếp trong 10 phút, Lưu Húc đã đem dị phủn phía trước đã nói lặp lại một lần. Đối với phần lớn chiến sĩ mà nói, tin tức này lực đánh vào giống vậy là làm cho các nàng gặp thâm nguyên giả. Bình thường chiến sĩ đều là không có biện pháp ngay đầu tiên tiếp thu cái này sự thật, Ophelia tự nhiên cũng là như vậy. Ophelia thậm chí có chút không phải tin tưởng Lưu Húc lời nói. Bất quá khi Lưu Húc nói miễn là Ophelia có thể đồng hành, là có thể mau sớm vạch trần chân tướng, Ophelia cũng đồng ý sau đó, Lưu Húc liền mang theo Ophelia đi trở về. Đi trở về thời điểm, Ophelia đều không nói gì, đều muốn cùng với chính mình trở thành chiến sĩ trước sau phát sinh sự tình. Nếu như Lưu Húc nói là sự thật, như vậy chân chính hại chết Ophelia Kaka không phải giác tỉnh giả, mà là tổ chức. Muốn không phải tổ chức chế tạo yêu ma, chiến sĩ làm sao biết không ngừng giải phóng yêu lực sau đó giác tỉnh trở thành giác tỉnh giả nếu là tổ chức cũng không chế tạo yêu ma cùng chiến sĩ. Như vậy cái này cái thế giới không phải phi thường hòa bình, nhất đa phát sinh một ít dã thú người tập kích sự tình sao nghĩ như vậy, Ophelia trở nên cực kỳ phẫn nộ. Đương nhiên, Ophelia cũng không quá tin tưởng Lưu Húc nói, nàng sở dĩ theo Lưu Húc kỳ thực có một cái mục đích khác. Ophelia phía trước mục đích là theo dõi Lưu Húc đám người, cũng cùng tổ chức phái tới chiến sĩ hội hợp. Lại một lần nữa tính đánh bại Lưu Húc đám người cho nên nếu Lưu Húc mời nàng, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một phương đỉ hệ N có thể dò thám biết tổ chức chân tướng, một phương đỉ hệ N còn có thể xác định Lưu Húc bọn họ hành tung. Cái này không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Đi chỉ chốc lát, Lưu Húc lại hỏi, ngươi tại sao phải buông tha gì xỉ là không có có nguyên nhân? Ngươi đưa các nàng dẫn tới bên dòng suối, nhưng không có giết các nàng, ngược lại là làm cho các nàng đi tắm, lẽ nào không có có nguyên nhân dừng lại? Lưu Húc cười nói, chẳng lẽ ngươi là tính toán đợi đến các nàng rửa đến bạch bạch tịnh tịnh, lại làm một đống lửa nương có bệnh? Ổ phệ lì ạ kêu lên, là bởi vì ta phảng phất tại trên người các nàng thấy được khi còn bé ta nếu như dịt xì lạ bằng lòng biểu hiện giống như một giác tỉnh giả ta tuyệt đối sẽ động thủ xem ra ngây thơ lọ lì lực sát thương. Đinh mạnh. Lầm bẩm, Lưu Húc liền tăng nhanh bước tiến. Làm Lưu Húc đi tới bên dòng suối lúc, Dì Xì Lạ cùng Cỡ Lạ Dở đã mặc xong quần áo ở sông bờ bên kia đuổi theo. Tờ Dệ Xạ, Dì Phùn cùng với Chân đang đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Chân cùng Dì Phùn đều là ăn mặc bạch sắc váy liền áo. Bởi vì Lưu Húc lần đầu tiên chứng kiến Dì Phùn thời điểm, Dì Phùn chính là xuyên váy liền áo, cho nên Lưu Húc cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Hãy nhìn đến nguyên bản xuyên đồng phục chiến đấu Chân cũng ăn mặc bạch sắc váy liền áo, chợt nhìn một cái đi giống như là một có chút thành thục dị quốc công chúa lúc, Lưu Húc đã cảm thấy trước đây phía sau biến hóa thật sự là quá lớn. Hơn nữa, Chân dường như không có thói quen sẽ để cho nàng còn có nữ nhân vị váy liền áo, cho nên liền thỉnh thoảng kéo lôi kéo đai đeo hoặc là còn lại địa phương. Đợt, đề cử một bản sách mới, Ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.